Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 160, lời nói thật. Đối chiến trong câu lạc bộ bộ là chia làm giao lưu phòng khách cùng các loại đối với chiến trường. Chính là, mà Nao cùng Cynthia đầu tiên đến chính là cái kia giao lưu phòng khách. Bên trong đại sảnh. Một ít người huấn luyện tựa hồ là đang trao đổi đối với một số Pokemon huấn luyện tâm đắc. Còn có một chút người huấn luyện nhưng là ước định cẩn thận đi đối với chiến trường chính là trên. Luận bàn, còn có một chút người huấn luyện nhưng là có chút không có việc gì đánh giá chu vi. Mà cũng chính là những này lúc này có vẻ hơi không có việc gì người huấn luyện môn. Nhìn thấy lúc này từ bên ngoài đi vào nơi này Nao cùng Cynthia. Lập tức bọn họ nhìn Cynthia ánh mắt chính là có chút hừng hực lên. Cynthia uy vọng ở Sinnoh khu vực vùng này tự nhiên là cực kỳ tăng vọt. Vì lẽ đó ở Battle Frontier bên trong những này người huấn luyện trên căn bản cũng đều là cực kỳ sùng bái Cynthia. Liền, hiện tại tình cảnh này cũng là trở nên cực kỳ thuận lý thành chương. Là Cynthia A, là Sinnoh khu vực quán quân Cynthia đại nhân A. Thật sự ư, đúng là bản thân a. A, thật sự không hổ là Sinnoh khu vực quán quân đại nhân a. Cynthia tiểu thư đúng là vừa mỹ lệ có uy nghiêm a. Tương tự với những này các loại tiếng nghị luận tại đây chút không có việc gì người huấn luyện. Trong lúc đó truyền lưu, rất nhanh, cũng là ảnh hưởng đến còn lại những người huấn luyện. Vừa bắt đầu bọn họ cũng là tràn ngập nghi hoặc cùng phiền muộn. Thế nhưng khi bọn họ biết Cynthia đến thời điểm, thần sắc của bọn họ cùng tâm tình cũng là trở nên cùng trước những người huấn luyện giống. Như đúc, nhìn dáng dấp, người sức ảnh hưởng đúng là rất lớn a. Trống không thanh nở nụ cười, cũng là quay về bên người Cynthia nói rằng, yêu thế sân nhà đi. Giả như ở Anova khu vực ta nghĩ người sức ảnh hưởng cũng là sẽ không thua kém chút nào cho ta. Chấm ngoặc kép. Cynthia nhàn nhạt nở nụ cười, cũng là quay về Nao tỷ ý nói rằng, ha ha, người đầy có thể tưởng tượng sai rồi. Ta ở Anova khu vực đảm nhiệm quán quân chức căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian. Hiện tại bởi vì phải tham gia thí luyện duyên cớ mà rời đi Anova khu vực. Vì lẽ đó hiện tại Anova khu vực cũng là quay về lúc này vẫn là thay quyền quán quân ADQ tiên. Sinh càng có ấn tượng. Nao lắc lắc đầu, cũng là có chút không đồng ý Cynthia câu nói này. Xác thực, ở Anova khu vực Nao tiếng tăm xác thực là không có ADQ lớn. Nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ Nao thời gian dài đều không ở Anova khu vực bên ngoài. Còn có ADQ ở trước đây bản thân liền là Anova khu vực quán quân duyên cớ. Nao cùng Cynthia giao lưu rất nhanh kết thúc, mà bởi vì hai người đang đứng ở tiến vào phòng khách đoạn thời gian. Vì lẽ đó bọn họ giao lưu cũng là không có bị những người huấn luyện nhìn thấy. Làm những người huấn luyện nhìn thấy cùng Cynthia đồng thời tiến vào Nao thời điểm. Cũng đều là không có đặc biệt để ý. Dù sao làm ở Battle Frontier rất có hoan nghênh địa phương. Xem Nao dáng dấp như vậy người huấn luyện cũng trên căn bản là nối liền không dứt. Giữa trời cùng Cynthia lúc đến nơi này. Chu vi quan nhìn bọn họ người huấn luyện mặc dù là rất nhiều. Thế nhưng là cũng là không có một cái người huấn luyện dám lên trước nói chuyện với Cynthia. Dù sao Cynthia là một vị quán quân khí thế vẫn là tồn tại. Mà Cynthia quán quân cấp bậc khí thế cũng là đầy đủ đem những thực lực này ở chuẩn thiên vương. Trên dưới người huấn luyện làm kinh sợ. Cynthia đại nhân. Người có thể tới đến đối chiến câu lạc bộ còn đúng là vinh hạnh của chúng ta a. Có điều, người ở đây muốn tiến hành đối chiến. Chúng ta nơi này những này người huấn luyện nhưng là hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi a. Mà vào lúc này, một cái tựa hồ là đối chiến câu lạc bộ chủ nhân trung niên bao bọc nam tử cũng là đi tới Cynthia. Trước người, rất có lễ nghi nói rằng, nói chuyện đồng thời. Tầm mắt của hắn cũng là quét về phía sau lưng hắn những người huấn luyện. Ta cũng chỉ là đến xem thử. Chân chính muốn tiến hành đối chiến. Là bên cạnh ta vị này. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là biết rõ sức ảnh hưởng của mình. Vì lẽ đó ở cùng bên người nao tầm mắt vừa đối mắt sau khi chính là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười đối. Với vị này trung niên bao bọc nam tử nói rằng, ồ, vị này đối chiến câu lạc bộ chủ nhân hơi kinh ngạc nhìn nao một chút. Ở trong lòng của hắn cũng là cực kỳ kỳ quái có thể bị Cynthia như thế làm thiếu niên này rốt cuộc. Là ai? Sino khu vực khoảng cách Anova khu vực vẫn có một khoảng cách nhỏ. Hơn nữa nao bản thân liền là cực kỳ biết điều duyên cớ. Vì lẽ đó vị này trung niên bao bọc nam tử tựa hồ cũng là không có nhận ra thân phận của nao. Xin chào, tên của ta gọi là nao. Lần này đến đối chiến câu lạc bộ cũng là hy vọng có thể cùng nơi này rất nhiều mạnh mẽ người huấn luyện tiến hành Pokemon đối chiến. Nao đại thể là rõ ràng Cynthia ý tứ. Liền cũng là theo Cynthia ý nghĩ quay về vị này trung niên bao bọc nam tử nói rằng, cái này ta đương nhiên là rất hoan nghênh. Trung niên bao bọc nam tử mặc dù là đối với Nao cùng Cynthia quan hệ vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng nằm ở đối với Cynthia tôn trọng, hắn cũng là không có mạo muội quay về Cynthia cùng Nao hỏi. Đã như vậy Nao ngươi liền ở ngay đây chiến đấu đi. Ta đi về trước. Cynthia hướng về Nao cười nói. Sau một khắc, Cynthia cũng là trong nháy mắt xoay người hướng về đối chiến câu lạc bộ bên ngoài đi đến. Mà rất nhanh, Cynthia bóng người chính là biến mất ở lúc này những này có chút kích động người huấn luyện trong. Tầm mắt, Cynthia đại người đi rồi a. Đúng là thật đáng tiếc a. Ta còn muốn hướng về Cynthia đại nhân chỉ giáo một chút Gastrodon đào tạo phương thức a. Ây, chấm ngoặc kép. Có thể nhìn thấy Cynthia đại nhân kỳ thực cũng đã là một cái rất tốt sự tình. Cynthia đi rồi. Đối chiến câu lạc bộ giao lưu bên trong đại sảnh những người huấn luyện môn cũng là lần thứ hai giao lưu lên. Có chút người huấn luyện cảm thấy có chút tiếc nuối. Có chút người huấn luyện nhưng là cực kỳ thỏa mãn. Như vậy, ở giao lưu bên trong đại sảnh, nơi này nhiều như vậy người huấn luyện cũng có thể cùng ngươi tiến hành đối chiến. Ở giao lưu bên trong đại sảnh còn có khôi phục Pokemon thể lực trang bị. Vì lẽ đó ngươi cũng có thể vẫn ở đây chiến đấu tiếp. Bởi vì Cynthia nguyên nhân, vị này trung niên bao bọc nam tử thái độ đối với Nao cũng là vô cùng tốt. Ở Cynthia sau khi rời đi, hắn cũng là cho Nao tỉ mỉ giải thích nơi này tất cả. Đang xác định đối chiến đối tượng sau khi, ngươi là có thể cùng hắn đi đối với chiến trường chính là. Ân, trước lúc này các ngươi cũng có thể xác nhận thật tiền đặt cược. Tiền đặt cược, chính là BP đáng giá. Từ đối chiến bên trong sau khi thắng lợi, ngươi chính là có thể thu được đối diện tiền đặt cược. Sau khi giả như ngươi muốn tiếp tục chiến đấu, cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Cảm tạ ngươi, đại thúc, Nao cười nhạt đối với vị này trung niên bao bọc nam tử nói rằng. Lúc này, Nao cũng là biết Cynthia gặp ở nơi nào chờ đợi mình. Không có sai chính là ở Battle Frontier Pokemon trung tâm. Vì lẽ đó hắn lúc này cũng là không chút nào dáng dấp gấp gáp. Đúng rồi, mạo muội hỏi một chút. Xin hỏi Cynthia quán quân là ngươi. Chấm ngoặc kép, vị này trung niên bao bọc nam tử cuối cùng vẫn là không có dưới áp chế chính mình tò mò trong lòng tâm. Dù sao Cynthia vị này xưa nay chưa từng có Sinnoh quán quân đúng là xưa nay chưa từng có. Không chỉ là tuổi trẻ tuổi nhất, hơn nữa thực lực cũng là sẽ không thua kém chút nào với còn lại khu vực quán quân. Quan trọng nhất đó là, tại đây vị Cynthia quán quân trên người trên căn bản là không có bất kỳ mặt trái tin tức. Nói như thế nào đây? Tại đây vị trung niên bao bọc nam tử trong ký ức. Vị này tên là Cynthia quán quân trong cuộc sống ngoại trừ đối chiến chính là nghiên cứu cổ văn minh. Lịch sử, cũng không có ai nói nàng cùng người nào có chút xì căng đan vân vân. Mà hiện tại, Cynthia đã vậy còn quá chăm sóc tên tiểu tử này. Như vậy chuyện như vậy đối với bất luận người nào ta cô đều là có thể tưởng tượng được. Ha ha, người muốn biết à, đối không vị này trung niên bao bọc nam tử nở nụ cười. Nói rằng, đúng đấy, trung niên bao bọc nam tử gật gật đầu, trong lòng nhưng là cảm thấy Nao cũng sẽ không nói cho hắn. Ân, Ta chính là Cynthia trong truyền thuyết bạn trai a. Có điều, để hắn không nghĩ tới chính là, Nao dĩ nhiên là thật sự nói cho hắn. Thế nhưng đối với Nao nói tới câu nói này, trung niên bao bọc nam tử nhưng là có chút bất đắc dĩ thêm buồn cười lắc lắc đầu. Làm sao? Không tin. Nao hất lên lông mày. Hỏi, người cảm thấy thế nào? Trung niên bao bọc nam tử lại như nhìn kẻ ngu si như thế nhìn Nao. Sau đó mang theo trào phúng âm thanh cũng là vang lên. Trên thực tế, quang từ bề ngoài trên, Nao cùng Cynthia thân cao đúng là cực kỳ tiếp cận. Có điều từ thực tế tuổi trên hai người nhưng là có 3 năm chênh lệch. Kỳ quái, ta nói thật làm sao sẽ không có tin tưởng đây. Trống không nại nở nụ cười. Nói rằng, lời nói thật, đây là đời ta nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười. Câu nói như thế này, người cũng là ở Cynthia quán quân lúc rời đi thuận miệng nói một chút. Đặt ở Cynthia quán quân ở thời điểm, người dám nói sao, ta cảm thấy a. Người nên chính là Cynthia đại nhân một cái nào đó bà con xa đi. Nhưng mà, người có loại ý nghĩ này ngược lại cũng không kỳ quái. Trên thực tế ở Sino khu vực hầu như toàn bộ tuổi trẻ nam tính người huấn luyện mục tiêu đều là lời ngươi nói câu nói kia. Thế nhưng, người cảm thấy khả năng này sao? Trung niên bao bọc nam tử thản nhiên nói. Có điều vào lúc này hắn nhìn về phía Nao ánh mắt cũng là có chút không quen lên. Người này tuổi không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ. Khoác lác ai không biết thổi. Không có sai. Hiện tại vị này trung niên bao bọc nam tử cũng là cảm thấy Nao đầu óc có chút không tốt. Quên đi. Trống không nại lắc lắc đầu. Ngược lại cũng đúng là không có bởi vì vị này trung niên bao bọc lời của nam tử tức giận. Như vậy. Ta còn có việc liền rời đi trước. Ngươi ở đây trước tiên thử hồn một hồn đi. Có điều, rất hiển nhiên lúc này người trung niên này bao bọc nam tử đối với Nao đã là mất kiên trì. Trực tiếp là thả xuống một câu nói như vậy sau khi. Chính là xoay người rời đi. Mà Nao cũng là không có đi ngăn cản cái kia cái trung niên bao bọc nam tử. Thậm chí là ngay cả xem cũng không có đi liếc mắt nhìn. Chính là tự mình tự hướng về phía dưới những người huấn luyện tập thể đi đến. Này, người này lai lịch gì? Có điều Nao vừa mới tiếp tục đi. Chính là có một cái giọng nữ ở bên người hắn vang lên. Mà vào lúc này, Nao khóe miệng cũng là hơi hất lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.